Trên khuôn mặt kia, ngoài trừ sự trắng bệch ra, thì không đem theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net